quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 242, 2, lực phá hoại của Nhất Hạ, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tôi biết rõ những thứ ảnh chụp này tạo thành ảnh hưởng không tốt cho xã hội, tôi hướng công chúng xin lỗi. Làm một nhân vật công chúng tôi nên là hạn chế hành vi của tôi, không nên tạo thành gương không tốt cho fan của tôi và người tuổi trẻ, tôi trịnh trọng xin lỗi lần nữa. Sau cùng tôi còn muốn nói cùng fan, không cần dễ dàng đi làm chuyện để cho mình hối hận, chuyện tình bạn cho là rất lợi hại cực kỳ khốc, sau cùng nhất định sẽ làm bị thương đến bạn. Kế tiếp tôi thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không quay chụp tác phẩm mới, tôi dùng hết khả năng tôi có đi làm việc thiện. Tôi nói xong, cảm ơn mọi người. Cô thốt ra lời này, kích thích ngàn tầng sóng tất. Cả phóng viên đều đã nhấc tay bắt đầu hỏi. Nhất Hạ, xin hỏi model nam trong ảnh chụp là cái quan hệ gì với cô? Lúc này Minh Nhất Hạ đặc biệt bình tĩnh, cô trả lời, không có vấn đề gì, anh chỉ là phối hợp tổ ảnh chụp kia thôi. Nhất Hạ, có lời đồn cô sinh hoạt cá nhân đặc biệt hỗn loạn, bạn trai rất nhiều, phải không? Lại có phóng viên nói, thật xin lỗi, hôm nay không trả lời vấn đề khác. Trương Tả lập tức nói, Minh Nhất Hạ cũng không ngại, đại lượng đáp lại, cái gọi là bạn trai các anh chỉ là người nào? Hiện tại tôi độc thân, nói thật tôi cũng muốn biết bạn trai của tôi ở nơi nào. Nhất Hạ biểu hiện mọi người mong muốn đều phải tốt, ánh mắt thanh minh bằng phẳng, mỗi cái vấn đề đều đã đáp lại chính diện. Chờ hội ký giả kết thúc, Trương Tả đều đã có vài phần kính trọng đối với cô, chỉ là về. Cô nói muốn giảm bớt tác phẩm, Trương Tả rất không vừa lòng, cô không nên nói trực tiếp cùng công chúng cô sẽ giảm bớt tác phẩm, ít nhất nên là thương lượng cùng tôi một phen. Tôi là nghĩ như vậy, gần đây mệt chết đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Minh Nhất Hạ nói, chị Trương, gần đây không cần nhận công tác cho tôi. Trương Tả khó thở, vị đại tiểu thư này vẫn lại là tùy hứng như thế. Nhất Hạ ngồi trên xe cả người đều đã nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này vừa kết thúc cô liền lập tức tắt điện thoại di động, quyết định để cho mình triệt để yên tĩnh. Kết quả cô nhận được điện thoại Diêm Tĩnh, tôi tới Tân Thị, có cần anh giúp hay không? Không cần, vừa mới mở hội ký giả, tôi mệt chết đi muốn nghỉ ngơi. Minh Nhất Hạ không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Nhất Hạ, em sẽ không có mục tiêu mới đi. Diêm Tĩnh lập tức cực kỳ nhạy cảm hỏi, cái mục tiêu gì, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cô lập tức trả lời, Diêm đại ảnh đế nên là bề bộn nhiều việc, anh liền không cần quản tôi rồi. Hơn nữa hiện tại toàn thân tôi là chuyện phiền toái, nếu là lại truyền ra cái tin tức gì tôi tẩy như thế nào cũng tẩy vô ích rồi. Anh đặc biệt đến Tân Thị gặp em thật sự không gặp anh. Diêm Tĩnh có phần không vui lại có điểm ủy khuất nói. Mỹ nhân Tân Thị nhiều, chúc anh may mắn. Minh Nhất Hạ nói xong, liền cúp điện thoại. Nhất Hạ mới vừa kết thúc điện thoại, Hình Hình liền gọi điện thoại đến đây, tôi nhìn thấy tin tức của cô biểu hiện cực kỳ tốt. Mặt khác tôi nghe Tả Tạ nói, tất cả ảnh chụp trên mạng đều đã xóa sạch, sẽ không lại truyền ra tới. Thôi, cho là một cái giáo huấn đi, Nhất Hạ nói, hôm nay nếu không chúc mừng một fan, Hình Hình nói, cách Trương,